Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1443, tội. Nghe xong thị vệ mà nói sau đó, Lâm Tiêu cả người đều phẫn nộ lên, nhưng mà loại này phẫn nộ chỉ có thể núp ở thân thể. Hắn kia tràn đầy nếp nhăn mặt cơ hồ không nhìn ra cái gì phẫn nộ. Có chỉ là mặt mỉm cười, cùng không giận tự uy bộ dáng. Ta là đến đòi một cái công đạo. Lâm Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Mới đầu, Ngọc công tử cho ta một khối chiêu an lệnh bài. Khi ta cao hứng cầm lấy lệnh bài đi tới nơi này thời điểm, nhưng được bọn hắn ngăn lại. Lệnh bài cũng được bọn hắn tịch thu. Còn đe dọa ta, đem ta dọa chạy. Bất đắc dĩ ta chỉ có khả năng đi. Có thể ta không nghĩ ra. Rõ ràng không phải ta sai. Tại sao ta muốn rời đi? Cho nên ta lại đã trở về. Vì đòi một câu trả lời hợp lý. Không biết khi nào bắt đầu. Phủ thành chủ đã bu đầy người. Phần lớn đều là xem náo nhiệt chi nhân. Còn có vì đó kêu gào trợ uy. Nhà bọn họ đều có lão nhân. Cũng hiểu rõ Lâm Tiêu loại này lão nhân. Vì mình tranh thủ lợi ích, mà ra đến phân đấu lão nhân đúng là không dễ. Ta xem như nghe rõ. Tiểu Lưu, ngươi qua đây, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Na khẽ mỉm cười, hướng về phía nó một người thị vệ vẫy vẫy tay. Hô, thị vệ không dám vi phạm mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đi đến rất nhiều thị vệ đằng trước. Na tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Lưu Nhất Bình sẽ làm đem hết khả năng. Lưu Nhất Bình làm người thành thật, là đám này thị vệ thành thực nhất một cái, sẽ không đầu óc đùa bỡn. Nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ mình vậy mà lại bị điểm tên hô. Ôi, đều do ngày thường mình quá mức thành thật gây ra họa. Lưu Nhất Bình tâm dặm đó là 100 cái không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy. Lưu Nhất Bình xuất hiện, cái khác thị vệ sắc mặt cũng cuối cùng thay đổi, nhưng vẫn không có người đứng ra. Vẫn chưa có người nào đứng ra sao? Ta đây nếu là hỏi ra cái như thế về sau, các người biết rõ kết cục như thế nào? Tuy rằng A Ngọc sẽ không nói cái gì, nhưng mà ta Âu Dương Na là tuyệt đối sẽ không tiếp tay cho giặc. Âu Dương Na biến sắc, nguyên lai còn đang mỉm cười mặt, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như tuyết, đến lấy nói chuyện đều mang 3 phần hàn khí. Lâm Tiêu đứng tại Âu Dương Na bên cạnh, gật đầu một cái, tựa hồ vô cùng đồng ý Âu Dương Na cách làm. Một lúc lâu, Lưu Một Bình chỉnh một người đều bối rối. Hắn không biết trả lời như thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào. Tại Âu Dương Na muốn bắt đầu nổi gióa thời điểm, đứng tại phía sau cùng một người thị vệ rốt cuộc đứng dậy. Ta biết toàn bộ chuyện ngọn nguồn. Ta lại nói đi, người nói chuyện là cái kia tiểu thị vệ. Lúc trước hắn còn đặc biệt đi hỏi thăm sư phó hắn, biết rõ lệnh bài từ đâu tới. Mới đầu hắn muốn đưa lệnh bài vứt bỏ, nhưng mà trong nháy mắt vừa nghĩ tới sư phó mà nói sau đó, hắn lại quân lệnh bài nhặt được trở về. Cuối cùng trực tiếp giấu ở nghi ngờ, hướng theo tiểu thị vệ đem nghi ngờ lệnh bài lấy ra trong nháy mắt. Âu Dương Ngọc cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn tuy rằng đã đại khái biết một cái sự tình, nhưng mà còn không dám xác định. Nếu không phải sợ quấy rầy bên trong đại nhân nói chuyện, hắn Âu Dương Ngọc sớm nổi giận. Loại này gia đinh lấy ra để làm gì? Không bằng trực tiếp ném vào huyết ngục nếm thử kia bị người đuổi giết thống khổ. Thời gian một thoảng qua thật lâu, Lâm Tiêu vẫn thẳng tắp đứng tại cổng phủ thành chủ, nhìn đến tiểu thị vệ ở chỗ nào đem sự tình ngọn nguồn từ đầu nói cuối cùng. Liền Lâm Tiêu chính mình cũng nghe nồng nhiệt, hắn phi thường thưởng thức trước mắt cái này nhìn như không to nhỏ thị vệ. Tài ăn nói nhất lưu, cả người cho người một loại cổ linh tinh cảm giác, nhưng mà lúc này hắn chính là dị thường khẩn trương, không dám nói lọt một chữ. Sự tình là loại này, ta không có lừa, Tiểu thị vệ phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống rồi mà. Cúi đầu, không dám có thứ gì đại bất kính. Kèm theo tiểu thị vệ quỳ xuống. Phía sau hắn cái khác thị vệ cũng đều quỳ xuống. Tề Thanh quát, thỉnh na tiểu thư, Ngọc công tử trách phạt. Thỉnh vị lão tiên sinh này có thể tha thứ chúng ta. Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười. Chuyện này là từ hắn mà khởi. Tất nhiên sẽ từ hắn mà kết thúc. Nhưng hôm nay phía trước vị này Ngọc công tử, tựa hồ còn có khác sự tình phải xử lý. Hắn có thể cảm giác được. Có đến một kiện không chuyện tốt sắp phát sinh. Một cây số chuyện quy nhất cây số chuyện. Bọn thị vệ làm sai chuyện được trách phạt. Người làm sai chuyện cũng nhất định phải đã bị tương ứng trừng phạt. Người tới đưa bọn họ cùng nhau đày đi huyết ngục. Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Không có được ta cho phép. Không ra được. Ngọc công tử nghiêm sắc mặt. Phi thường nghiêm túc nói ra. Xưa có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay ta phủ thành chủ cũng tuyệt đối không cô tức. Phạm sai lầm có thể thay đổi chỉ là đối với một ít người. Nhưng là chuyện này nếu không phải chúng ta tới rồi, sợ rằng sẽ như kia đá chìm đáy biển một dạng. Mà vị lão tiên sinh này vốn là không có làm gì sai, nhưng mà duy nhất sai coi như hắn quấy rầy hai vị đại nhân nói chuyện. Đây là sai, nên phạt. Kèm theo Âu Dương Ngọc tiếng nói rơi ở phía sau, môn khẩu xuất hiện rất nhiều là hộ vệ, đưa bọn họ mỗi một người đều giam giữ. A Ngọc, hôm nay chuyện không bằng tính như vậy. Khi ta A Dương Na nợ ngươi một cái nhân tình. Âu Dương Na biết rõ huyết ngục là địa phương nào. Cái loại địa phương đó nếu mà đem các loại người tặng tiến vào, nhất định là thập tử vô sinh. Còn nói gì đi ra? Phải biết, huyết dịch là chỉ có tiến vô ra. Ha ha, Âu Dương Na, ngươi chính là quản tốt bản thân ngươi đi. Ta Âu Dương Ngọc chuyện, còn chưa tới phiên các ngươi đến bàn tán. Âu Dương Ngọc sắc mặt vô thường. Cuối cùng trực tiếp phất tay lạnh lùng nói. Lăng tại đây làm cái gì? Còn không mang đi, đánh vào huyết ngục. Không được, a Ngọc công tử, tha mạng, tha mạng. Một ít nghe qua huyết ngục thị vệ, tự nhiên biết rõ đó là làm sao một chỗ. Một ít không rõ, chưa có nghe nói qua, cũng không chỉ có thể theo âm thanh bàn lại. Ngược lại Lâm Tiêu sắc mặt như thường. Huyết ngục hắn cũng không biết là nơi nào. Hôm nay chỉ cần có thể tiến vào phủ thành chủ, hắn lại có cái gì tốt cự tuyệt đi. Kèm theo một đám thị vệ cùng Lâm Tiêu rời đi. Cổng phủ thành chủ bách tính, không oanh mà tán. A Ngọc, ngươi. Âu Dương Na nhìn thấy căn bản không để ý mình Âu Dương Ngọc. Cả người nộ khí hoành sinh, nhưng lại không thể làm gì. Nàng tại toàn bộ Âu Dương gia là nhất không có lời nói có trọng lượng. Ai bảo hắn cha chết sớm, chỉ có thể trở lại nhà mẹ Phùng gia cư trú. Hôm nay trở về cũng chỉ là nhìn một chút cái này hôm nay nhà. Nếu không phải là bởi vì hai vị đại nhân xuất hiện, sợ rằng nàng cả đời này cũng sẽ không trở về rồi. Trọn vị thành chủ phủ bị một bên to lớn vô lá chắn phân cách thành hai mặt. Mà tại mặt tường có đến không ít thành chủ phủ hộ vệ đang đi tuần. Lâm Tiêu cả đám bị đưa đến tường thành một cước. Xuất hiện ở trước mắt là một bên đại môn. Cửa lớn cơ hồ không có bất kỳ thủ vệ, bởi vì cửa là bên trong mở. Mở cửa, phụng mệnh Ngọc công tử mệnh lệnh, áp giải những này tội nhân tiến vào huyết ngục. Dẫn đầu hộ vệ trực tiếp đem một bên lệnh bài lấy ra. Ngay sau đó cổng thành sĩ quan nhìn lệnh bài sau đó vội vã hạ mệnh, mở ra cửa thành để bọn hắn vào. Răng rác, răng rác, cửa thành mở ra. Kèm theo cửa thành mở ra, một cổ huyết tinh chi khí phả vào mặt, bên trong lẫn lộn quá nhiều tâm tình tiêu cực rồi. Có phẫn nộ, có điên cuồng, có tham lam, có vô biên hận ý. Quá nhiều, quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.